Xin chào mọi người à, mọi người nghe không ạ? À, mọi người chắc là nghe rõ ha. Hôm qua anh Tuấn anh đã bóp cái link bài giảng cái bài giảng hôm qua lên rồi, trong đó có 3 phần. Cái phần 1 đó, cái phẩm 1 á, thì trong đó nó có 3 bài. Thì hôm qua chúng ta đã giải quyết được một bài, một cái bài đầu tiên ở trong bài tương ưng. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp theo cái phần thứ 2, đó là cái phần giải thoát. Tôi không biết là quý vị có học đọc dùm sơ qua hay không, nhưng mà chúng ta học chúng ta phải không có đọc quá thì nó cũng hơi kẹt. Chúng ta phải biết đặng khi mà chúng ta cùng nhau mà giải quyết ở trong cái bài thì nó sẽ nhanh và nó gọn hơn. Thì chúng ta đi vào luôn bài giảng. Thì cái phần này là cái phần giải thoát. Thì chúng tôi sẽ tóm gọn cái bài kinh lại. Thì ở Sawatthi, vào một cái đêm gần tàn, thì có một cái vị thiên tử hay là một cái vị trời với một cái dung sắc thù thắng làm chói xoáng một cái vùng Chetavana đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi thì cái vị thiên tử này hỏi Đức Thế Tôn rằng: thưa tôn giả, ngài có biết giải thoát thoát ly viễn ly cho các chúng sanh? Và Đức Thế Tôn ngài đã trả lời bằng một cái đoạn kệ mà chúng ta nhìn thấy đó, đó là: hỷ tái sanh đoạn tận, tưởng thức được diệt trừ các thọ diệt tịch tịnh, như vậy này hiền giả, ta biết sự giải thoát thoát ly và viễn ly cho các loại chúng sanh. Thì trước khi mà chúng ta giải thích mấy cái khúc này thì chúng tôi đề nghị một cái là quý vị là một người Phật tử, chúng ta phải biết thế nào là bốn đế. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, đó là bát chánh đạo. Thứ ba, đó là lý duyên khởi. Rồi duyên hệ chúng tôi cũng đã nói đối với quý vị rồi. Duyên hệ, duyên khởi, tứ niệm xứ, rồi tứ bát chánh đạo, rồi tứ diệu đế, ngũ quẩn, sáu căn, sáu trần, chúng tôi đã trình bày hết cho quý vị cũng rất là lâu rồi. Mà mấy vị không có nắm được cái vấn đề này là tại quý vị chứ không phải tại chúng tôi nha. Mình là một người Phật tử là mình phải căn bản, mình phải biết những cái vấn đề đó. Chứ không thể nào chúng ta không biết được vấn đề này là chúng ta chết. Hễ chúng ta không nắm được cái cốt cái cán thì chúng ta sẽ rất là lơ mơ trong cái việc nhận thức trong cái Phật pháp. Rất là nhiều người cho rằng mình là một người Phật tử, nhưng phải coi lại cái vấn đề đó. Rồi thôi, cái chuyện đó để qua sau. Chúng ta sẽ làm bài. Cái chữ hỷ ở trong cái đoạn kệ mà Đức Thế Tôn ngài nói cho cái vị thiên tử nghe, cái chữ hỷ này ở những cái trường hợp khác thì Đức Thế Tôn ngài dùng cái từ bi tí. Bi tí là hỷ. Thì ở đây thì Đức Thế Tôn ngài dùng cái chữ nanh đi là cái chữ hỷ. Mà ở đây hỷ tái sanh đoạn tận là cái sự chấm dứt cái niềm hoan hỷ trong cái việc tái sanh. Những người họ hoan hỷ trong cái niềm tái sanh thì ở đây Đức Thế Tôn ngài nói rằng hỷ này chính là cái sự chấm dứt cái niềm tái sanh. Cái chữ phá hóa là cái chữ tái sanh. Và một cái người phải bỏ được cái quan niệm, cái sự ước ao, cái sự ước muốn về cái sự tái sanh mới được. Thì cái chữ giải thoát, ở đây chúng ta nhìn ở trong đó có cái chữ giải thoát nè, có chữ thoát ly nè, rồi có cái sự viễn ly nữa. Thì cái chữ giải thoát ở đây là Đức Thế Tôn Ngài nói đến giải thoát bằng tâm thánh đạo. Cái chữ thoát ly ở đây Ngài nói đến chính là cái sự giải thoát bằng tâm thánh quả. Và cái sự viễn ly là cái chữ quý quê cá Đức Thế Tôn Ngài ám chỉ cho Niết Bàn. Thì chúng ta thấy rằng, chúng ta nhìn cái bản vi diệu pháp, chúng ta thấy cái tâm thiện siêu thế đó, nó nói rộng, nó là 40 tâm, rồi nói hẹp là 20 tâm, và nói hẹp nữa chỉ có 8 tâm, đó là 8 tâm sơ đạo và 8 tâm đó là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, và 4 tâm nữa đó là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Thì khi sơ quả xuất hiện thì sơ đạo xuất hiện thì sơ quả nó sẽ xuất hiện ngay lập tức. Cái này đó là cái kiến thức tối thiểu của một cái người Phật tử. Chúng tôi đã trình bày rất là nhiều lần rồi mà quý vị không hiểu nữa thì tôi cũng chịu thôi nha, chứ tôi không biết làm sao. Mình là một người Phật tử là mình ít nhất là mình phải biết những cái vấn đề đó, mà nếu mà mình không biết thì mình coi lại cái vấn đề đó nha. Thì ở đây chúng tôi lại nói về những cái vấn đề cũ. Chúng ta nói là chúng ta là một cái người sợ giải thoát, sợ sanh tử luân hồi. Lúc nào chúng ta làm việc, chúng ta làm việc phước thiện đó, chúng ta nguyện ý đăng Watame Bunyan Asawakaya Hang Ho Tú Anna Watekale, chúng ta nguyện đó là cái nhân duyên dẫn đến Niết Bàn, rồi đó là những cái nhân duyên giải thoát sanh tử trong ngày vị lai. Nhưng cái ngay tại giây phút hiện đại nè, chúng ta có làm được những cái vấn đề đó hay không? Chúng ta sợ sanh tử, chúng ta nguyện sanh tử, nhưng mà hầu như chúng tôi thấy quý vị, tất cả Phật tử Nam Tông Bắc Tông khất sĩ, hầu như tất cả 95%, 96% hầu như chúng ta không có bao giờ sợ sanh tử luân hồi, cả tại gia và lẫn xuất gia. Lý do ở cái chỗ này, nếu chúng ta là một người sung sướng, là một cái người tỷ phú ở những cái căn biệt thự vài chục triệu đô, đó là cái thứ nhất. Ăn uống có người dân tận họng, có người đút tận họng ha, rồi coi như là máy lạnh, máy điều hòa, coi như tất cả những thứ nó cung phụng như một ông hoàng bà chúa. Thì thử hỏi quý vị, ở trong cái hoàn cảnh đó, quý vị còn có cái tâm tư nào để mà quý vị hướng tới cái sự giải thoát không? Không, hầu như tôi dám chắc 100%. Tại vì chúng ta nằm ở trong cái cảnh đó là chúng ta bị đắm chìm. Đức Thế Tôn Ngài nói rằng khi chúng ta ở một cái nơi hoàn cảnh nào, ở một, chúng ta tái sanh ở một cái nơi nào đó, chúng ta cũng ghim sâu gắm chặt ở nơi đó, chúng ta mọc rễ ở nơi đó, chúng ta khó khi nào mà chúng ta dứt bỏ được cái nơi đó lắm. Vì lý do với ba cái, đó là tiền nghiệp, cái khuynh hướng tâm lý và cái môi trường sống của chúng ta. Cái tiền nghiệp của chúng ta đó là chúng ta tạo những cái việc thiện ở quá khứ, nên bây giờ nó tái sanh cho chúng ta rơi vào những cái nơi sung sướng như vậy. Và cái khuynh hướng tâm lý ngày đó chúng ta thích cái gì, bây giờ nó đã có được như vậy. Thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi người không bao giờ thích cái sự sanh tử, thích cái sự giải thoát. Tại vì chúng ta đang ở trong một cái môi trường sung sướng, có quyền lực, có tuổi thọ, mà giàu có như vậy, thì liệu chúng ta có chán chường, có sợ sanh tử hay không? Cái đó là hầu như chúng ta không thấy rồi, không có rồi đó. Nếu những cái người đó họ có cơ hội, họ chứng kiến những cái trường hợp bất toại thì tôi nghĩ là họ chịu không có nổi. Họ vào những cái bệnh viện, họ chịu không có nổi những cái cảnh thống khổ, đau mà không biết làm sao giải quyết được những cái cơn đau, rồi những cái cảnh này kia trái ý nghịch lòng, không thể nào giải quyết được. Nó khổ lắm thưa quý vị. Mà tại vì những cái người đó họ ở trong những cái hoàn cảnh đó, họ giống như một ông hoàng bà chúa thì làm sao. Đối với một cái người có cái sự chánh niệm hạnh phúc trước cái sự hạnh phúc hay là cái hoàn cảnh đau khổ, thì điều đó nó chẳng qua, điều đó nó chẳng qua chỉ là một cái sự ảo giác mà thôi. Tại vì chúng ta cho rằng hạnh phúc là do chúng ta đói, chúng ta được ăn. Và khi đói như vậy đó, chúng ta ăn nó mới ngon. Và khi khát thì chúng ta uống nó mới đã khát. Khi mà chúng ta không đói, bây giờ có món ăn vật lạ nó ngon cỡ nào dâng cho chúng ta, nó tràn bản họng rồi thì làm sao chúng ta ăn? Chúng ta ăn cũng không có ngon lành gì hết. Như vậy hạnh phúc nó chính là mặt trái của cái sự đau khổ. Và hạnh phúc ở đây nó thật sự nó không có mặt, mà nó chỉ là cái sự giải pháp cho cái sự đau khổ mà thôi. Khi chúng ta đau khổ quá, chúng ta mới có cái giải pháp để không còn đau khổ nữa, thì chúng ta liền nghĩ đó chính là hạnh phúc. Chứ thật sự không có cái hạnh phúc nào cả. Và có ai hỏi rằng có hạnh phúc hay không? Đức Thế Tôn Ngài nói rằng cái hạnh phúc đó đó, nó chẳng qua là cái sự đánh đổi, cái sự cảm giác mà thôi. Và cái hạnh phúc đó nó được bao lâu, nó được bao nhiêu? Cho nên á, chính vì như thế mà Đức Thế Tôn á, sau khi mà Ngài đắc đạo dưới cội cái Bồ Đề, Ngài nghĩ rằng giáo pháp của Ngài chứng đắc nó quá thâm sâu, nó vi diệu. Ngài không có thể nào mà hướng dẫn mọi người để mà nó tiếp cận, để mà nó hiểu, nó liễu tri được cái giáo pháp. Và Ngài không có cái ý muốn để đi quần khai giáo pháp. Thì lúc đó Đức Trời Phạm Thiên Sambhati đã xuất hiện để thỉnh cầu Ngài. Tại vì cái giáo lý mà Ngài hiểu, Ngài giác ngộ, nó rất là khó khăn để mà thấu hiểu. Và chúng sanh không thể nào mà thấu, mà hiểu, liệu tri được cái lời dạy của Ngài. Do cái khuynh hướng của chúng ta đó là hiểu lầm, hiểu nhầm, ảo tưởng, rồi cộng trú với nhau, để rồi lấy nhau, để rồi tạo ra những cái mầm, những cái sự tái sanh mới. Chứ nhìn, chứ chúng ta đó, nếu mà chúng ta tìm hiểu nhau kỹ quá, ở những cái cuộc hôn nhân, chúng ta cho rằng tìm hiểu nhau 3 năm, 7 năm, 2 năm, 10 năm rồi chúng ta lấy nhau, thì chúng ta đó là, chúng ta nghĩ rằng đó là cái sự hiểu nhau. Chứ thật sự do chúng ta không có hiểu nhau, chúng ta mới lấy nhau. Chứ nếu chúng ta là một người hiểu nhau quá thì chúng ta không có lấy nhau nữa. Chúng ta hiểu nhau quá rồi thì chúng ta lấy nhau để làm gì? Chúng ta hiểu thấu triệt với nhau thì chúng ta không bao giờ đến với nhau. Do có cái sự hiểu lầm nên chúng ta mới tìm đến với nhau, để rồi chúng ta sản sinh ra một cái chúng sanh mới. Bởi vậy nên do chúng ta có cái sự hiểu lầm mới có những cái vấn đề đó. Còn nếu mà chúng ta hiểu biết thật sự thì không có những cái vấn đề đó. Thì như vậy cái chuyện đầu tiên Đức Thế Tôn Ngài khuyên, Ngài dạy chúng ta hãy chấm dứt ngay cái việc ham thích trong cái việc tái sanh, Khi mà chúng ta hiểu ra tất cả mọi việc thì chúng ta không còn muốn tái sanh nữa. Tại vì chúng ta tái sanh dầu ở cái cảnh giới nào, cho dù chúng ta tái sanh về ở cái cõi Phạm Thiên, phi tưởng, phi tưởng, 84 triệu kiếp trái đất, rồi thì sao? Hết cái kiếp đó rồi chúng ta cũng phải tái sanh ở xuống dưới cái cõi dục giới này mà thôi. Và sau đó chúng ta sẽ lăn trôi trong cái vòng sanh tử luân hồi. Ở đâu nữa thì chỉ có trời mới biết được vấn đề đó. Khi mà chúng ta hiểu ngọn ngành như vậy thì chúng ta không còn cái sự tái sanh. Chính cái sự thương yêu, cái sự thích ghét, nó do cái sự thương yêu thích ghét đó đó, do nó có mặt nó, nên chúng ta mới có cái sự so sánh giữa người này với người kia. Do có cái sự so sánh đó, chúng ta mới có cái sự ghét sợ, do ảo tưởng, do sự lầm tưởng, do sự chúng ta không thấy rõ, không biết rõ, nên nó mới có nhiều việc như vậy. Một cái con người, một cái nhân vật, một cái chúng sanh có tu tập tứ niệm xứ ở đây thì thấy sao nhìn vậy, không có thêm, không có bớt, không có vẽ vời, không có suy diễn, không có liên tưởng. Đối với chúng ta, đối với một người không có tu tập, bản thân chúng ta thấy việc đó, thế là chúng ta chỉ người ta nhìn cái mắt người ta với một nụ cười, một cái lườm, cái liếc, thế là chúng ta suy diễn do người ta liếc mình như vậy, mà liếc đó là liếc ghét hay là liếc thương đó, rồi chúng ta suy diễn do người đó chắc họ thích mình, họ ghét mình, chúng ta liên tưởng một rừng một đám. Chính vì cái sự liên tưởng đó, cái sự ảo tưởng đó, chúng ta mới nảy sinh ra nhiều cái vấn đề, những cái hệ lụy, những cái phiền hà, những cái tế toái, rồi dẫn đến những cái phiền não nó không có, không có mong muốn. Con người của chúng ta chính là như vậy, tự tầm cầu phiền não, tự đem lại chính cái phiền não cho chúng ta. Thì chỉ có một cái người tu tập tứ niệm xứ mới cho chúng ta thấy rõ thực sự mình là ai, mình là cái gì. Do chúng ta hiểu biết được mình là ai, mình là cái gì, mình đang làm gì trong lúc này, thì mình sẽ không còn bị hiểu nhầm. Do chúng ta có cái sự hiểu nhầm nên chúng ta mới có cái sự thương, sự thích, sự ghét, sự sợ, thì mình mới có cái sự tái sanh. Cho nên một cái con người, một chúng sanh, một cái người thiền sinh tu tập tứ niệm xứ để không còn lầm tưởng và nhận biết rõ bản chất của chúng. Cho nên chúng ta không có cái sự ham thích, không có sự ghét ở đây. Như vậy thì chúng ta thấy rằng muốn ở trong cái sự thích ghét đó đó, thương sợ đó đó, chính là mong muốn trong cái sự tái sanh. Mà sự có mặt ở này, ở cái đời này đó, chúng ta thấy rằng nó rất là mệt mỏi và nó rất là phiền toái, nó rất là có nhiều cái phiền nó đi theo. Cái thứ nhất, cái phiền thứ nhất là do cái sự có mặt của mình ở cái đời này. Nó khi chúng ta có mặt ở cái đời này, dù chúng ta là ai, là tổng thống hay là thủ tướng hay là đức giáo hoàng hay là tăng thống, cho tới những một cái người tỷ phú, người triệu phú, người bình thường, cho tới những cái con vật, những loài động vật, những loài thực vật, sông núi ao ngoài, ao hồ, cây cỏ đất đá, thì nó cũng chỉ là cái sự vô thường, sự thay đổi, sự biến hoại, sự biến diệt mà thôi, và nó rất là mỏng manh. Sống nay thì chết mai. Và khi mà để chúng ta được tồn tại, để khi mà chúng ta được tồn tại ở trên cái cõi đời này, có mặt ở cái đời này, thì chúng ta làm biết bao nhiêu là cái việc thiện ác để mà mưu sinh để mà tồn tại ở cái thế giới này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta sống ở cái đời sống này, cái tâm thiện của chúng ta sanh khởi thì nó rất là ít, nó rất là hiếm. Giống như chúng tôi nói như ngày hôm qua, chúng ta ở mặt ở cái này, chúng ta thấy người đẹp thì ít mà người xấu thì nhiều, người tốt thì ít mà người xấu thì nhiều, rồi bao nhiêu cái nữa, người giàu thì ít mà người nghèo thì nhiều, nó đủ thứ hết. Như vậy là do cái gì? Là do cái thiện nghiệp của chúng ta quá ít mà cái ác pháp nó quá nhiều. Như vậy thì bao nhiêu là những cái nghiệp, những cái thứ phiền hà tế toái, nó nằm trong cái vòng sanh tử luôn luôn, cái vòng sanh tử luân hồi này nó luôn luôn có mặt, nó luôn luôn có cái sự bất trắc, bất toàn và bất toại. Bất trắc, bất toàn, bất toại có nghĩa là nó không có bền vững, nó không y như mong muốn, nó mong manh, nó dễ vỡ như một cái làn khói sương, như là một giọt sương mai ở trên cành cây những lá ngọn cỏ vào buổi sáng sớm. Chỉ khi ánh nắng mặt trời lên nó sẽ xua tan và nó sẽ làm mất đi những cái giọt sương mai này. Như vậy thì cái đời sống mà tâm thiện nó quá ít mà cái ác thiện pháp nó quá nhiều, thì để mà chúng ta gặp được vị minh sư, là những cái vị thầy, những cái bạn hữu, những cái bạn, người bạn mà cùng chung chí hướng của chúng ta đó, nó vô cùng khó khăn. Tại vì chúng ta tạo những cái ác nghiệp quá nhiều xung quanh chúng ta. Kiếm được một người bạn thiện thì rất là ít, mà những cái thứ tào lao thì nó một trời một vực. Nên chính vì những cái người bạn đó chúng ta ở gần, chúng ta cộng hưởng cộng trú, chúng ta cũng bị lây ít nhiều bởi nó. Các cụ dạy ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, chính vì như vậy mà chúng ta bị lây nhiễm. Đừng có ai nói với tôi bằng cái câu gọi là ở gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng nha. Đó là những cái người, đó là những cái thứ nói xạo nói dốc nha. Chính vì mà chúng ta cộng trú cộng chung cộng hưởng nó rất là nhiều những cái người đó, thì chúng ta gặp những cái ác nghiệp, chúng ta tạo những cái ác nghiệp nên chúng ta gặp những cái ác nghiệp nhiều. Nên chính vì vậy cái sự sa đọa của chúng ta là vô cùng lớn. Để mà tái sanh ở cái cõi người là nó không phải dễ. Rất rất rất là nhiều lần Đức Thế Tôn Ngài nói rằng, này các thầy tỳ khưu, cái đất ở đầu móng tay của Như Lai nó nhiều hay là ít? Thì chứ chúng tỳ kheo, bạch Đức Thế Tôn, cái đất ở nơi ngón tay của Đức Thế Tôn nó rất là ít, và cái đất ở trong bốn bể đại dương nó rất là nhiều. Thì Đức Thế Tôn này nói rằng cũng chính vì như vậy, sau cái cuộc sống, sau cái mạng sống của cái một cái người mà chấm dứt đó, thì cái người đó mà tái sanh làm người đó, cái việc đó nó rất là hiếm hoi, nó rất là ít, nó như là cái sừng con bò. Và những cái kẻ mà đọa xuống bốn đường ác đạo đó nó rất là nhiều, như là những cái lông con bò. Cho nên để mà tái sanh ở cõi người nó không phải là dễ, và cái cơ hội làm người đàng hoàng không phải là cái điều dễ. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu rõ được những cái vấn đề tái sanh như vậy, thì chúng ta thử hỏi chúng ta còn cái việc ham muốn nữa hay không, còn cái thích ghét nữa hay không. Chúng ta nói là hạnh phúc hay đau khổ là do chúng ta hiểu lầm của mình mà thôi. Cho nên một cái người tu tập thì chúng ta phải nhận thấy được những cái vấn đề đó, và từ đó chúng ta nhàm chán nó, và chúng ta không còn muốn cái sự tái sanh nữa. Ở đây chúng ta nhìn lại cái bản, cái câu của Đức Thế Tôn Ngài trả lời bằng những cái câu kệ. Cái câu thứ hai đó là tưởng thức được trừ diệt, các thọ diệt tịch tịnh. Ở đây cái người mà xuống hỏi Đức Thế Tôn là ai? Chính là các vị trời. Mà hễ cái vị trời thì chúng ta biết rằng đã là những vị trời thì những cái vị này không có thể là ngũ uẩn, mà chỉ là nói đến tứ danh uẩn. Tại vì bản thân của các vị này là những cái vật, những cái chúng sanh hữu hình, những cái chúng sanh vô hình. Thì ở đây không nói đến sắc uẩn, mà chỉ nói đến tưởng uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, và thức uẩn mà thôi. Chúng ta đọc kinh là chúng ta phải hiểu được vấn đề đó. Chúng ta đừng có đọc kinh mà chúng ta ôm vào những cái bản dịch, cái kiểu đó, và chúng ta chết dí vào trong đó là coi như là chúng ta chết. Có rất rất rất rất là nhiều người ôm cái bộ kinh rồi đọc theo cái kiểu cà chớn, hiểu theo cái kiểu cà chớn của mình, hiểu theo một cái trí của mình, là chúng ta tự chúng ta đào mộ, chúng ta ôm đó và chúng ta chết ở trong đó mà thôi nha. Chứ không phải chúng ta hiểu theo cái kiểu của chúng ta rồi chúng ta giảng giải theo cái kiểu của chúng ta là chết. Mà chúng ta biết rằng Phật ngôn là cái gì? Phật ngôn là tinh hoa nhật nguyệt của trời và đất, chứ đâu có phải chuyện giỡn. Và chúng ta hiểu được, để mà chúng ta hiểu được Phật ngôn không phải là cái chuyện đơn giản, mà hiểu theo cái não trạng, cái tâm trạng của chúng ta là chết nha. Nhiều người họ hiểu vào đó, cái kiểu đó, họ chấp vào, họ dính mắc vào đó, thì chỉ có những người đó, tôi khuyên họ một điều. Thứ nhất, một là uống thuốc chuyển kiếp, hai là đi tự dẫn thôi, chứ không có cách nào nữa hết. Tại vì chúng ta hiểu cái kiểu đó là chúng ta tự chúng ta giết chết chúng ta thôi. Như vậy thì ở đây tưởng quẩn, thức quẩn, hành quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn, thọ quẩn, hành quẩn ở đây, ngài nói rằng cái việc hỷ tái sanh là ám chỉ cho cái danh sắc hữu vi còn lại, còn bốn cái kia là vô vi. Thì Đức Thế Tôn á có chỗ tùy theo cái chúng sanh ở trước mặt ngài, cái người đó là ai, và tùy vào căn cơ, chủng tánh, cái duyên nghiệp quá khứ của những cái người đó mà Đức Thế Tôn ngài giải thích cho người đó như thế nào. Có chỗ Đức Thế Tôn ngài nói rằng chấm dứt năm uẩn là không còn có cái sự tái sanh. Ngài không bao giờ đề cập tới vấn đề tứ niệm xứ hay bất chánh đạo gì cả. Có chỗ Đức Thế Tôn ngài nói rằng từ bỏ hoặc diệt tham sân si chính là cái sự giải thoát. Và có chỗ Đức Thế Tôn ngài nói rằng niếp thấy được niếp bàn đó chính là giải thoát. Và có chỗ Đức Thế Tôn ngài nói rằng tu hoàn mãn bát chánh đạo chính là giải thoát, hoàn mãn thất giác chi chính là giải thoát. Cách nào cũng có cái ý nghĩa giống nhau, nhưng ở trong cái bài kinh này Đức Thế Tôn ngài nói cách giải quyết tứ danh uẩn là cách giải quyết hoàn toàn cái hành trình sanh tử luân hồi. Thì trong cái bài kinh này Đức Thế Tôn ngài chỉ cho chúng ta thấy con đường giải thoát hướng tới cái sự yểm ly là giải quyết được bốn cái danh uẩn để không còn cái sự tái sanh. Và cái đối tượng được nghe chỉ cần nói đến tứ danh uẩn nhiêu đó mà thôi. Và các vị trời này đủ cái trí tuệ để nhận thức rằng, để hiểu rằng cái cơ hội, cái sắc uẩn nó tồn tại, cái vị này hiểu được. Và chúng ta thấy rằng chỉ cái bậc A-na-hàm là cái bậc thánh thứ ba đó, khi mà đắc được tứ thiền thì cái vị đó sanh về ở trên đó, và sau đó vị đó tu tập để chấm dứt sinh tử luân hồi, đắc A-la-hán và vị đó nhập diệt ở trên cõi trời. những cái người họ nói với nhau đi đâu thì đi, chiều về còn nhà cửa cơm nước, nhiêu đó là cái người kia họ hiểu. Vì sau cái cánh cửa đó có rất là nhiều cái người đang còn trông mong mình, thì chỉ cần nói như đó là hiểu. Thì cái đối tượng ngồi trước Đức Thế Tôn đó chính là cái vị thiên tử. Thì với cái trí tuệ cũng như cái phước để mà cái vị này họ hiểu được Đức Thế Tôn nói về bốn danh quẩn nhiêu đó, họ chỉ cần nhiêu đó mà thôi. Thì Đức Thế Tôn Ngài tùy duyên căn cơ của chúng sanh đó để mà Ngài giáo hóa như thế nào để hợp với cái căn cơ chủng tánh. À, có người thì Ngài nói nhiều, có người thì nhẹ nhàng, Ngài nói nhẹ nhàng vài câu. À, nhưng mà bên trong hàm chứa sâu xa, mênh mông, vô cùng tận, vô bờ vô bến. Ở đời có nhiều cái biết do cái sự học hỏi, do cái khuynh hướng tâm lý gia đình, xã hội mà cái biết á, của chúng ta bằng trí hay bằng thức hay là bằng cái tưởng. Có nhiều người họ cho rằng họ nghe được vài vị trưởng lão, Sayadaw, những cái vị thiền sư bên Miến, họ gặp được những cái vị tam tạng, rồi cho đến họ gặp những cái vị cao tăng thật đức ở Thái, rồi ở Sri Lanka, hoặc cho đến những cái vị ở Việt Nam. Thì và có những người họ cho rằng họ đọc được xong tạng kinh, trường bộ, trung bộ, tăng chi, tiểu bộ, và có nhiều người họ tham dự vài cái khóa thiền trong nước, ngoài nước, do Ngài Upandita, hoặc là do Ngài Tê Chinh Đá, hoặc là Ngài Chô Tí Cá, hoặc là do Ngài Ba Ao. Thì họ cho rằng là họ hay, họ giỏi. Nhưng tôi xin thưa, những cái đó chẳng qua là những cái ngu của mình nha. Mình đi nói cho người ta biết, mình hiểu được, mình biết được những cái đó là cái ngu của mình càng dữ. Mình không nói thì người ta sẽ không biết mình ngu, mà mình càng nói ra nhiều là cái ngu của mình càng phơi cho họ thấy, cho họ biết cái ngu của mình. Tại vì mình tiếp cận những cái vị đó để mình học hỏi những cái hay. Chính những cái hay đó để làm gì? Để khắc phục những cái dở của mình, chứ không phải để mình gặp những cái vị đó, mình đọc được những cái đó để rồi mình lấy làm cái hãnh diện, để rồi mình lấy cái đó để mình đi khoe, đi lườm đời. Đó chính là cái ngu của mình. Và mình tối ngày mình bị găm sâu, cắm chặt vào trong đó mà mình không biết cái đó là cái ngu của mình. Cái đó nó mới chết. Cái đó mới là cái chết. Cái chết mà cái chết đó là không biết mình chết tại sao nha. Thì cái biết của chúng ta ở đây á, nó bằng nhiều cách đó. Thì cái biết thứ nhất là bằng trí, bằng cái thức, bằng cái tưởng. Thì cái biết bằng trí ở đây chính là cái nhân quả thiện ác. Do có cái trí mà chúng ta biết do nhân nào quả nào, do những gì mà chúng ta phải gặp những cái quả này. Do cái trí đó mà chúng ta biết việc thiện này sẽ đưa đến những cái việc gì, và việc ác này đưa đến những cái hậu quả như thế nào. Và chúng ta do cái trí đó chúng ta biết cái gì nên và không nên. Cái này nó là do tham, do sân, do si, do chúng ta huân tu ba la mật nhiều đời nhiều kiếp. Cái văn, trí văn là do chúng ta học hỏi trên báo, sách, kinh điển gì đó, do được thầy trao truyền. Cái tư là do chúng ta suy nghiệm bản thân. Và cái tu đó chính là cái trí do chúng ta được tu chứng, được trải nghiệm bằng chính cái sự thực chứng của chúng ta. Đó là cái biết, đó là của cái trí. Và cái biết của cái thức đó là chính là cái biết của cái con mắt, cái biết của các cái giác quan. Chúng tôi nói rằng, chúng tôi đã nhiều lần chúng tôi nói với tất cả mọi người là thế giới này nó không nằm gì ngoài bởi con số 12, đó là 6 căn và 6 cảnh. Cho dù chúng ta nói sao quả, sao gì ở trên trời, tôi không cần biết. Nó có nằm ở ngoài con mắt của chúng ta không? Nó có nằm qua cái sự nhận thức bằng cái trí không? Chúng ta không từng lên đó, nhưng mà chúng ta thấy được, chúng ta đọc được, chúng ta nghe được, chúng ta tưởng tượng được. Như vậy thì nó có phải ra từ 6 thức không? À xin lỗi, nó đi ra từ 6 căn hay không? Đó là do chính năm cái giác quan này à. Chứ chúng ta đừng có tưởng là chúng ta chưa từng đến những cái nơi đó, nhưng mà chúng ta biết qua được những cái hình ảnh, qua được người khác, người ta nói cho chúng ta, người ta miêu tả cho chúng ta. Đó là cái biết của cái thức, cái biết nhận thức của các cái giác quan. Và cái biết thứ ba, đó là cái biết của cái tưởng, là chúng ta dựa trên những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức, những cái hồi ức, những cái ký ức của chúng ta. Chúng ta gặp, chúng ta những cái vấn đề đó chúng ta đã làm qua rồi, chúng ta học rồi, chúng ta thấy rồi, chúng ta biết rồi. Bây giờ đụng chuyện lại, chúng ta chỉ cần nhớ lại cái cách thức là tự nhiên chúng ta làm được. Chúng ta làm y chang, và thậm chí chúng ta làm khéo. Có những người họ không ngờ tới những cái phần lớn. Thì chúng ta thấy rằng phần lớn cuộc sống của chúng ta ở trong cái đời này, trong cái đời sống này, chính là chúng ta sống trong cái tưởng, trong cái tưởng quẩn. Mà cái tưởng quẩn này chính là cái bi kịch của nhân gian. Chính vì nó mà chúng ta hiểu lầm, chúng ta mới có cái sự thương, sự thích, sự ghét, sự sợ, rồi nhìn cái này để mà nghĩ đến cái khác. Đối với một cái người biết tu tập, nhìn chỉ biết là nhìn, không còn cái sự đi hơn, xa hơn, không còn cái sự tưởng tượng, do nó nhìn điểu, do cái kiểu nhìn đó là cái nhìn nó thương mình, nó thích mình, nó mến mình, nó yêu mình, do hả nó liếc, nó lườm mình là nó này kia. Chính vì do cái sự hiểu lầm, tưởng lầm đó, nó mới có cái chuyện gọi là nó đấm nhau, nó giết nhau ở trên. Bây giờ chúng ta thấy chỉ cần nhìn điểu, nói với nhau một cái câu gì đó cũng xảy ra án mạng. Chính là do cái sự thiếu cái sự chánh niệm, xíu cái sự tỉnh thức. Mà tôi nói thiệt với quý vị á, mấy cái người, mấy cái bà cố nội, mấy cái ông cố nội này nè, kêu là đi học, đi tu, gặp gỡ pháp sư thiền sư nổi tiếng, mà tôi dám đảm bảo với mọi người hai cái chữ chánh niệm và tỉnh thức không biết được định nghĩa nó ra làm sao. Mở miệng ra nói là chánh niệm mà không biết cái chánh niệm là cái giống gì, là tôi nói mấy người đó chỉ có uống thuốc chuyển kiếp đi cho rồi nha. Chứ đừng có mà nói mở miệng là gặp cái này có chánh niệm là được, có tỉnh thức. Đừng có nói xạo, đừng có nói dốc nha. Nói xạo nói dốc rồi riết rồi quen. Thì cái sự chánh niệm là chúng ta biết chúng ta là ai, chúng ta đang làm gì. Đó chính là cái tỉnh thức, đó là chính là cái trí tuệ. Một người biết mình đang là ai và đang làm gì, thì khi mà họ tu tập mà họ bị phóng dật, họ bị cái này cái kia, là họ phát hiện ngay những cái phiền não do những cái nhận định sai lầm, họ dừng đúng mức, họ không bị kéo đi xa hơn. Và chính vì khi mà một người có cái sự chánh niệm và tỉnh thức như vậy đó, họ sẽ không bị mắc vào những cái hiểu lầm, những cái sai lầm, để rồi bởi những cái ánh mắt, những cái nụ cười, những cái lời nói đó để mình lầm tưởng, để rồi mình thích, mình thương, mình ghét, mình sợ, rồi để chúng ta nghĩ lung tung. Chính vì vậy phiền não nó ra từ đây, chính vì chỗ này mà thập nhị nhân duyên nó mới có. Do vô minh làm duyên hành. Vô minh cái gì? Vô minh trong tứ đế nó dẫn đến ba hành, đó là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Do có những cái hành động đó nên mới có thức tái sanh, rồi có dẫn đến sự danh sắc lục nhập ha. Rồi thọ ái hữu ha. Chúng ta phải hiểu được những cái vấn đề đó, chứ không thể nào mà chúng ta là một người Phật tử mà chúng ta không biết được cái vấn đề này. Thì tôi nói thiệt, đừng có nói mở miệng ra Phật tử, nó mệt lắm, nó mỏi miệng lắm nha. Chúng ta đến chùa để làm gì? Để cùng nhau học hỏi giáo lý, trao đổi với nhau về giáo lý, trao đổi với nhau về hành, về tu tập, chứ không phải đến chùa để gặp nhau hỏi chúng ta lần này là chúng ta đọc được bao nhiêu kinh, được bao nhiêu phẩm phổ môn, rồi liên hoa, rồi địa tạng, rồi diệt sư, rồi ăn chay được mấy lần, ăn chay được mấy tháng nha. Cái thứ đó là chỉ có đi chết đi chứ đừng có nói, mệt lắm nha. Chỉ có biết những cái vấn đề đó thì thôi dẹp đi. Đức Thế Tôn ngài dạy, ngài ra đời ngài dạy cho chúng ta biết rằng thay vì chúng ta tưởng lầm đó, tưởng những cái điều vô ích, thì ngài dạy cho chúng ta hãy tưởng đến cái sự chết, là chúng ta đang từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút chúng ta đang chết. Thay vì chúng ta nghe nhạc tết tết tết đến tết rồi thì chúng ta thấy rằng chết chết chết nó đến rồi, chúng ta đâu có biết cái sự chết của chúng ta vào ngày nào. Đức Phật ngài nói rằng chúng ta không biết là chúng ta chết lúc nào, già hay trẻ, chết ngoài đường hay là chết trong nhà, mà chết kiểu nào. Cái chết nó nhiều dạng lắm, tai nạn, rồi đang nằm cái đi luôn, đang ăn cái sặc cái chết, đứt gân máu, rồi té rồi đập đầu, rồi dấp cái giống gì đó chết, có nhiều cái kiểu chết lắm. Bởi vậy nên chúng ta không biết chúng ta chết ở đâu, chúng ta chết khi nào. Bởi vậy nên cái sự chết nó đang chập chờn, nó hừng hững, nó lừng lững, nó sừng sững, nó đang chờ chúng ta, mà chúng ta vô tư, chúng ta thoải mái trong những cái vấn đề đó là chết nha. Hàng ngày chúng ta tưởng đến những cái sự chết, tưởng đến những cái sự bất tịnh. Tại sao mà Đức Phật ngài dạy tới những cái vấn đề này? Chúng ta nghĩ đến cái bất tịnh, bất tịnh trong cái việc đồ ăn. Chúng ta không bao giờ chúng ta gớm sợ các cái đồ ăn nó ăn vào trong cơ thể chúng ta. Giờ chúng ta ăn gà rán, xong cái chút ra uống nước ngọt, chúng ta ăn trái cây, chúng ta nhai sụp xẹp, chúng ta cán, chúng ta nuốt, chúng ta giọng, chúng ta thồn, chúng ta táp vô trong họng của chúng ta cho một bụng nó bình, cái bụng chúng ta nó trương lên y như là cái con cóc, như là bà người ta có chữa ha, mấy cái ông ấy thì chữa như chữa trâu vậy đó, không bao giờ đẻ. Cái chỗ này là chúng ta không thấy cái gớm, chúng ta không thấy cái sự bất tịnh đến nên chúng ta mới ăn. Chứ nếu mà chúng ta để một cái bọc nó để trước mặt chúng ta đó, chúng ta nhai đủ thứ trời đất rồi đó, cái chúng ta bỏ vô trong mà uống nước ngọt, uống trà, rồi chúng ta làm đủ trò, chúng ta nhai, chúng ta nhổ vô trong y như một cái bọc chúng ta treo ở trước ngực chúng ta đó. Tại vì chúng ta không có thấy vấn đề đó, nên là chúng ta ăn xong chúng ta đánh cái răng, rồi chúng ta súc miệng bằng Listerine, cái rồi chúng ta kêu là cái nó sạch. Nhưng mà sạch gì nổi hả? Chính vì chúng ta ăn với như vậy đó, nó hỗn tạp, hỗn dịch, hỗn hợp như vậy đó, nó mới sanh ra nhiều cái chứng bệnh. Nó đi ra từ đâu? Nó chính ra từ cái việc ăn uống của chúng ta. Nếu chúng ta quán tưởng, chúng ta quán sự bất tịnh trong việc mà cái thay của chúng ta đó chứa những cái mầm bệnh, chứa những cái thức ăn nó dơ bẩn, nó như một cái thùng rác di động, thì chúng ta có còn cái tâm tưởng để mà chúng ta ăn, chúng ta nghĩ đến những cái việc đó hay không? Không. Nếu mà chúng ta làm như theo chúng tôi nói, chúng ta lấy cái bọc, chúng ta treo một đống cái hỗn dịch, hỗn hợp, hỗn tạp của chúng ta vừa rồi đó, thì chỉ cần trong vòng 4-5 tiếng đồng hồ thôi, nó có cái sự gọi là phân hóa, phân hủy đó, nó hôi, nó thúi, thì tôi đảm bảo không có ai dám ôm quý vị, không có ai dám ngồi gần quý vị nghe, không có đâu, tôi đảm bảo, tôi dám chắc luôn. Đó là chúng ta, thay vì chúng ta suy tưởng những cái điều thương thích ghét sợ để rồi đâm ra thương, để thích, để yêu, để ghét, để hờn, để giận, thì chúng ta hãy tưởng đến cái chết, tưởng đến cái sự bất tịnh, và chúng ta hãy tưởng đến cái tử thi. Chúng ta biết rằng một người chết qua 24 tiếng đồng hồ nó có cái sự tím tái, thử thay đổi. Tại vì chúng ta còn sống thì do tim còn đập, cái sắc y Phật đó thì nó vẫn còn hoạt động. Rồi trái tim chúng ta còn hoạt động, hơi thở chúng ta ra vô, đất nước lửa gió chúng ta còn, nên chúng ấm điều hòa thân nhiệt, chúng ta hồng hào. Chứ còn mà hơi thở nó vừa rứt thì 24 tiếng đồng hồ sau nó sẽ tím tái, và từ cái tím tái đó nó sẽ bắt đầu có cái sự bốc mùi. Nên ở người ta thường thường trong phim kiếm hiệp á, nó gọi là có cái mùi tử khí. Và chúng ta biết rằng cái tử khí đó, đó nó rất là quan trọng. Thì không phải là chúng tôi đang nói, mà chúng tôi nói tới cái việc mà gọi là mê tín dị đoan, mà những cái người mà họ đeo những cái ngà con voi đó, mà khi mà họ đến những cái nơi mà có cái tử thi đó, mà chết 4-5 ngày rồi á, mà nước mà nó ra đó, thì tự nhiên những cái vòng đó nó sẽ bị răng đi, nó bị nứt đi ngay lập tức. Và chính vì vậy mà những cái người bị bệnh đó, thưa quý vị, bệnh mà bệnh nặng đó, họ hay né hay tránh những cái người mà chết 3-4 bữa có cái tử khí. Thì chúng ta biết rằng khi mà cái xác chết 3-4 ngày bắt đầu nó có cái sự tím tái, và từ từ nó cương phồng lên, nó phồng trướng lên, và bắt đầu nó nứt ra, nó có cái mùi phân hủy. Tại vì cái cơ thể của chúng ta 70% cơ thể là nước mà, nên bắt đầu nó có sự phân hóa phân hủy, nó có cái sự hôi thối rồi. Nên là sau khi mà chúng ta nó phân hủy cái xác này đó, rồi chúng ta thấy chỉ cần còn có những cái bộ xương trắng phếu mà thôi. Qua năm tháng chúng ta không bảo dưỡng kỹ thì cái bộ xương đó nó có cái sự gọi là không còn trong, không còn sáng nữa, mà nó mùi bắt đầu nó mờ, nó đục, và từ từ nó phân hủy, các bụi nó trở về với các bụi. Như vậy thì xương xác của ta cũng không đâu có còn. Chính vì như vậy, khi mà chúng ta tưởng những cái việc như vậy, chúng ta không còn ham thích, không còn có cái sự thương thích ghét sợ, không còn cái sự hiềm hận hiềm khích với bất kỳ ai. Những cái tưởng đó, đó nó rất là có lợi cho cái việc tu tập của chúng ta. Thay vì chúng ta đi tưởng cái người đó họ thương mình, họ ghét mình, họ hiểu lầm mình rồi như thế nào đó, nó đem rất là nhiều cái sự phiền hà, phiền toái và phiền muộn. Khi mà chúng ta quán tưởng, chúng ta suy quán về 32 thân thể của chúng ta đó, chẳng qua nó là một cái túi ni lông chúng ta bị bao trùm bao phủ, chúng ta không thấy. Chứ nếu mà chúng ta quán tưởng cơ thể của chúng ta nó được bao bọc bởi cái túi rác là những cái làn da nó che mà thôi. Chứ còn khi mà chúng ta bị xe mà nó cán, nó nát cả thôi, bao nhiêu nó lòi ra, nó, nhất là những người mà bị tai nạn lao động, chúng ta thấy nó lòi mỡ, nó lòi tỉ, nó lòi phèo, nó lòi đủ thứ trên đời trời đất, nó lòi ra nha. Mà chính vì như vậy mình thấy, mình chứng kiến như vậy đó, thì chúng ta mới sợ, chúng ta mới chán, chúng ta từ đó chúng ta mới không còn ham thích, không muốn. Chính vì cái sự ham thích nhàm chán, nó mới có cái sự từ bỏ. Từ cái việc mà từ bỏ nhỏ thì chúng ta mới từ bỏ được cái từ bỏ lớn. Nếu không có cái sự từ bỏ nhỏ thì làm gì có cái sự từ bỏ lớn ở đây. Và nếu mà không có cái sự từ bỏ thì dễ gì chúng ta có cái sự dám lìa bỏ nó. Như vậy chúng ta thấy rằng toàn bộ cái thế giới này, cái đời sống này, cái cuộc sống của chúng ta chẳng qua là cái sự liên tưởng, sự suy diễn mà thôi. Đó là chúng ta đang nói về tưởng. Bây giờ chúng ta qua thọ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ngay cái cuộc sống của chúng ta bây giờ, từng người, cả cuộc đời của chúng ta chẳng qua chỉ là thọ là mà thôi, những cảm giác, cảm xúc mà thôi. Từ khi chúng ta ở trong bụng mẹ của chúng ta cho tới chúng ta là một cái đứa bé chào đời, xong chúng ta lớn lên, chúng ta dậy thì, rồi chúng ta học thức, rồi chúng ta lập gia đình, rồi chúng ta trung niên, rồi chúng ta hồi sinh, rồi chúng ta lão niên, cho tới khi chúng ta vô quan tài, chẳng qua là những chuỗi ngày chúng ta theo đuổi những cái cảm giác mà thôi. Những đứa bé nó khóc là vì sao? Nó khóc là vì nó có cái sự khó chịu trong cơ thể nó, rồi nó do nó ị, nó do nó tiểu, nó khó chịu ở nơi đâu đó, nó làm cho nó khóc. Mà đứa bé nó cười là do sao? Nó được người ta nựng, người ta thương, người ta khen, người ta chăm, người ta vuốt nó, hoặc là những cái mát mẻ nó được tắm, hoặc là những cơn gió mát để nó thích thì nó mới cười. À, như vậy thì từ khi chúng ta có mặt ở thế gian là em bé, rồi lớn lên chúng ta được người ta khen mà chúng ta bị người ta chê thì chúng ta bắt đầu bực bội khó chịu. Cho tới khi chúng ta lớn lên, chúng ta đối diện bao nhiêu cái nghịch cảnh trong cuộc sống, chúng ta đi làm, chúng ta gặp được sếp cưng chiều, à, rồi công việc chúng ta được thoải mái thì chúng ta rất là sung sướng, rất là bình thường. Còn nếu chúng ta áp lực bởi sếp, bởi những cái người xung quanh, họ xỉa xói, họ moi móc, họ dòm ngó, thì chúng ta có khó, bao nhiêu là cái sự khó chịu nó nằm ở đó. Như vậy, từ khi sanh ra, lớn lên cho đến chết đi, chúng ta nằm ở trên giường bệnh ngáp ngáp. À, nếu gặp những cái đứa con, nó đi chơi về, nó đi đâu xa về, nó mua cho tam, cho chúng ta được những cái món đồ, những nó khen mình, nó cho tiền mình xài, rồi thậm chí nó có những người ô xin giúp đỡ viên, nó chăm sóc, nó giúp đỡ chúng ta được, thì chúng ta y như ý thích thì chúng ta khoái, chúng ta thích, chúng ta đam mê. Nhưng mà nó không như ý thì chúng ta sao? Thì chúng ta bực bội. Cho tới khi chúng ta chết đi rồi thì chúng ta cũng chỉ nằm trong các cái cảm giác, cảm thọ, cảm xúc mà thôi. Cũng chỉ nằm trong cái hỷ nộ ái ố. À, như vậy tất cả những cái cuộc sống của chúng ta ở trong cuộc đời này nó cũng chỉ vậy mà thôi. Nhưng đối với các cái cảm giác, cảm thọ, cảm xúc, đối với cái người tu tứ niệm xứ thì họ biết cái gì nó đang xảy ra và tại sao nó có những cái vấn đề này. Tâm tham là vì sao? Là vì nó được cái cảm giác y như ý. À, đứa bé, à, nó được người lớn thương thích nuông chiều, à, cho khi lớn lên, tới khi trưởng thành, cho tới khi già rồi nằm trên giường bệnh, được mọi người làm theo ý mình thì mình thích, thì đó chính là tham. Và tại sao chúng ta biết có tâm sân? Chúng ta hiểu tại sao chúng ta có tâm sân là vì có một cái chuyện gì đó làm cho mình khó chịu, làm cho mình bực bội, làm cho mình bất tội, à, nghịch ý của chúng ta, thì chúng ta liền khởi tâm sân. Một người tu tập tứ niệm xứ, họ phải biết, họ nhìn để họ hiểu được, để không còn chìm vào trong cái tưởng, không bị cái ảo giác đánh lừa, không bị cái ảo tưởng đánh lừa, thì họ mới làm chủ được trong cái cảm giác cảm thọ. Một người mà không làm chủ được cái cảm giác cảm thọ thì có rất là nhiều cái sự phiền hà nó sanh lên. Một người mà họ không làm chủ được cái cảm thọ, khi mà gặp những cái chuyện quá khích đó thì họ rất là buông xung, và khi mà gặp những cái việc mà tiêu cực đó họ rất là dễ thụ động. Một người mà họ để ý, họ quan sát quá nhiều những cái việc xung quanh thì dễ làm cho cái tưởng của họ nó sanh khởi. Mà khi cái tưởng của họ nó sanh khởi đó thì cái cảm thọ, cảm giác, cảm xúc của họ nó dễ sanh khởi. Nếu chúng ta làm chủ được các cái cảm giác, cảm thọ thì không sao. Nếu chúng ta không làm chủ được nó thì rất là nhiều cái việc để chúng ta xảy ra. Cái thế giới của chúng ta nó bị đảo lộn trật tự giữa người với người, giữa nhà với nhà, giữa hàng xóm với hàng xóm, đó, giữa cộng đồng này với cộng đồng kia, giữa nước này với nước kia, cũng chỉ vì chúng ta không làm chủ được các cảm xúc, cảm giác, cảm thọ mà thôi. Mà chúng ta thấy rằng cái những cái người ở cái cõi dục của chúng ta đó, nó rất là nhiều cái cảm giác cảm thọ. Đối với những cái vị ở các cái cõi trời phạm thiên thì họ không có cái cảm giác cảm thọ này, tại vì họ không có cái tâm tham, họ không có cái tâm sân, và họ không có liên hệ tới năm dục, cho nên họ không bị những cái vấn đề này làm cho họ bị rối như chúng ta. Chính vì vậy, đối với cái cảm giác, cảm xúc, cảm thọ, nó rất là lớn chuyện đối với một cái người không có cái hàm dưỡng tu tập. Cái người mà không hàm dưỡng tu tập, chỉ cần á, họ thích là được, họ phái là được. Có những người họ làm cái gì thì làm, họ không cần thiết ăn, không cần quan trọng, sống không còn quan trọng, nhưng họ thích cái việc đi siêu thị vô cùng. Có người á, họ chỉ thích xài nước hoa, có người thì họ thích xe, có người thì họ thích tùm lum hết. Bởi vậy nên mỗi người có những cái cảm giác, cảm xúc, cảm thọ nó rất là nhiều khác nhau, chỉ có ở cõi dục. Mà người mà không có làm chủ được á, thì dễ mệt mỏi với nó lắm. Nhưng mà đối với một người tu tập, đối với một người cư sĩ, đối với một người tu sĩ thì chúng ta phải biết kiềm chế các cái cảm giác, cảm xúc của mình. Chúng ta là một người Phật tử mà chúng ta không biết gì mà những cái điều mà chúng tôi trình bày vừa rồi, thì tôi nghĩ đừng có nói với tôi là Phật tử, tôi mệt dữ lắm nha. Đừng có hỏi những cái chuyện tào lao, nó mệt dữ lắm. Thì đó là chúng tôi vừa nói tưởng quẩn rồi thọ quẩn. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái thức quẩn. Thức quẩn là chúng ta đang nói 6 căn. 6 căn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đối với một người không có cái tu tập thì luôn có cái khuynh hướng kiếm tìm trần cảnh, như là đi mua sắm, đi ăn uống, đi làm đẹp, tùy theo cái sở thích, cái khuynh hướng, cái tâm lý của người đó, và để họ luôn luôn họ tìm những cái việc. Còn đối với chúng ta, một người tu tập, thì chúng ta phải luôn luôn không để cho các cái thọ, cho các cảm giác, cảm xúc, cũng như cho sáu thức nó có cái đường mà nó tìm kiếm những cái trần cảnh, để rồi chúng ta dính mắc vào đó, để rồi chúng ta hiểu lầm, chúng ta tưởng lầm, rồi để rồi đó nó đưa chúng ta đi một cái quãng đường quá xa. Khi chúng ta biết được, chúng ta hiểu được, chúng ta nhận được thì mọi việc nó đã quá lỡ làng rồi, nó đi ra tới biển đông rồi nha. Rồi đó là chúng ta nói về cái thức. Rồi chúng ta nói về cái hành. Thì hành ở đây nó nói giữa một cái người phàm phu và một cái vị thánh, nó khác rất là nhiều. Cái người phàm phu của chúng ta đó luôn luôn có những cái thiện, những cái việc ác ở trong đó. Nội cái việc làm việc thiện thôi mà nó, trong cái việc thiện đó, nó lại kèm theo cái việc bất thiện. Chúng ta đang làm việc mà chúng ta đang bố thí, chúng ta đang quỳ, chúng ta đang lại các vị sa gia đo, chúng ta đang ngồi nghe pháp mà gặp ở đằng sau có con mẹ nào, có thằng cha nào, nó chen ngang, chen ngửa, rồi nó xô, nó đẩy mình. Bực không? Bực chứ sao không bực? Đang làm thiện mà thân thì đang cúi lại, miệng thì niệm A-la-hán, nhưng mà cái ý chúng ta bực bội liền. Như vậy là thân khẩu đang làm thiện nhưng mà ý nó là bất thiện. Bởi vậy nên không phải dễ đâu thôi. Đó là đối với phàm phu của chúng ta. Còn các cái vị thánh thì các ngài không có cái việc thiện ác gì trong đó. các ngài hành chẳng qua là cái việc phải làm mà thôi, chứ không có cái nhân thiện hay nhân ác trong đó, mà là phi quả phi nhân. Việc làm của các cái bậc thánh nó giống như những cái hộp giống đã được nấu chín, đã được rang rồi, nên nó không có cái mầm mống được tái sanh nữa. Còn phàm phu của chúng ta thì làm việc gì cũng mong cầu đủ thứ trên đời trời đất, chính vì có cái chuyện đó mới có việc tái sanh cảnh giới này cảnh giới kia. Chính cái hành ẩn này nó chính là cái mầm mống, cái tâm lý, và chính cái này nó quyết định cái việc thiện hay là việc ác của chúng ta. À, cái hành ẩn này nó quan trọng lắm như quý vị, chứ không phải đùa. Thì tóm lại, cái thế giới này nó chỉ là bốn cái danh quẩn mà thôi, đó là hành quẩn, tưởng quẩn, thưởng hành quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn và thọ quẩn. À, thì tu tập ở đây là gì? Tu tập ở đây là hạn chế cái sự tưởng tượng, cái tưởng trời ơi đất hỡi của chúng ta, cái tưởng cà chớn của chúng ta. Thay vì tưởng cà chớn, cái tưởng trời ơi đất hỡi, thì chúng ta hãy siêu tưởng đến cái gì? Đến 12 thức, đến 32 thân tể trước, đến cái sự nhồm gớm trong cơ thể của chúng ta, tưởng đến cái chết, tưởng đến cái sự phân hủy của các cái tử thi. Đó. Thay vì chúng ta để những cái cảm giác cảm xúc nó đánh lừa, chỉ nhìn cái mắt, những cái liếc đó để rồi chúng ta suy tưởng ra. Thay vì những cái thọ, thích ghét, thương yêu, thì chúng ta thọ nào nó cũng chỉ là cái cảm giác cảm xúc mà thôi. Chúng ta làm chủ được cảm giác cảm xúc thì nó không có chuyện gì để mà mệt mỏi với nó. Những cái sự chửi lộn, những cái sự gây chiến, những sự đánh nhau cũng từ cảm giác cảm xúc cảm thọ. Nếu chúng ta tu tập được cảm giác cảm xúc cảm thọ thì chúng ta làm chủ được cái tình hình của chúng ta, và chúng ta càng ngày chúng ta càng gần với lời Phật. Chúng ta tu tập mà chúng ta hành theo lời Phật, đó là chúng ta cúng dường Phật, là chúng ta hành theo những lời ngài, là hạn chế những cái tưởng, hạn chế những cái thọ, hạn chế những cái thức, là không để sáu căn nó làm việc vô độ, gặp đâu thích đó, gặp đâu tham đó, gặp đâu bất mãn đó, gặp đâu sân giận tới đó là không được. Cũng như những cái hành động là chúng ta luôn luôn làm những cái việc thiện, và việc thiện của chúng ta càng ngày càng khắc phục để không còn dính dáng gì tới những cái bất thiện nó nằm trong thiện của chúng ta. Rồi, đó là những cái bài kinh hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị, mong quý vị luôn được sự an vui. Tấn quá. Rồi chúng ta kết thúc bài tại đây. Xin chào quý vị.